Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 145, Góc Chuyện Audio.com. Cô bỗng nhiên nhớ đến thực nghiệm theo như lời Giang Vũ nói. Rõ ràng đã thương lượng sẽ làm cho Quyền Quyền lộ chân ngựa. Lúc này mới không bao lâu, cô đã triệt để bị Quyền Quyền bắt ngược lại. Giang Vũ rốt cuộc dự định làm gì đây? Hạ Mộc Hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Quyền Quyền. Chúng ta vẫn nên quay về nhà hàng đi. Tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng với mọi người rồi hãy đi. Quyền Quyền tựa hồ muốn bác bỏ đề nghị của cô, nhưng lại khắc chế, cuối cùng chỉ nhẹ giọng trả lời. Tùy ngươi, trở lại nhà hàng, không xác định Quyền Quyền có theo sau hay không. Hạ Mộc không yên lòng mà trở lại bàn tiệc. Hạ Mộc, ngươi vừa rồi đã đi đâu vậy? Học trưởng rất nhanh mắt sắc phát hiện ra cô. Hạ Mộc xấu hổ mỉm cười. Vừa rồi ngươi quá hưng sư động chúng rồi. Ta lên sân thượng né tránh một chút. Học trưởng cảnh giác nhìn sau lưng cô một chút. Không phát hiện nhân vật mục tiêu. Vội vàng dán sát vào hỏi cô. Điện hạ đâu? Hạ Mộc nhún nhún vai. Có thể là đã sớm hồi cung rồi. Học trưởng, tức giận. Hạ Mộc lắc đầu, cũng không tức giận gì. Giang Vũ rốt cuộc bảo ngươi đến làm gì? Sẽ không phải chính là vì kích thích Quyền Quyền đi. Ta còn tưởng rằng có ý kiến gì hay. Có thể thấy hiệu quả chính là ý kiến hay. Học trưởng giảo hoạt mỉm cười với cô. Cảm giác nguy cơ là biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất kích phát dục vọng chiếm hữu của địch khách lạp. Phàm là trong lòng điện hạ vẫn xem ngươi là người của nàng. Nhất định sẽ bản năng nghĩ cách quét dọn đối thủ xung quanh. Hạ Mộc trao mày, nhỏ giọng nói. Ta không muốn gầy bẫy để Quyền Quyền trở lại bên cạnh ta. Học trưởng rất ngạc nhiên mà nhìn cô. Dừng một lát, cẩn cẩn rực rực lên tiếng. Trước khi đến, nghe Giang Vũ tiết lộ một ít chuyện của ngươi. Ta cảm thấy rất khó tin. Trên đời này cư nhiên còn có con có Omega tìm cách vứt bỏ vương chữ. Ta không rõ lắm. Còn tưởng rằng trước đây là ngươi không nhận rõ tình cảm. Hiện tại xem ra. Tình cảm của ngươi đối với điện hạ rất sâu sắc, vậy vì sao lại bày ra trò đùa lớn như vậy? Diễn thay lòng đổi dạ, loại chuyện này, mặc kệ là ai cũng rất dễ để lại bóng ma. Huống hồ là gia cấp trọng sĩ diện như vương thất. Hạ Mộc cười khổ, vừa muốn trả lời, khách mời xung quanh bỗng nhiên đều đứng lên. Cô quay đầu vừa nhìn, là đạo diễn đọc diễn văn, chuẩn bị tan tiệc. Hai người không thể làm gì khác hơn là trở lại cạnh bàn ăn. Bưng ly rượu lên chúc mừng. Học trưởng bưng ly rượu. Lặng lẽ nói bên tai cô. Ta đưa ngươi trở về đi. Xe đậu không xa bên ngoài nhà hàng. Hạ Mộc vốn định từ chối. Rồi lại lo lắng ngồi xe của đoàn phim về nhà. Sẽ bị phát hiện vết thương trên đầu gối. Vì vậy thẳng thắn đáp ứng rồi. Vậy làm phiền ngươi rồi. Để tránh né ký giả. Hai người vẫn là đi ra từ lối đi riêng dành cho nhân viên nhà hàng. Nhân bóng đêm, một đường đi đến ven đường. Tiến vào trong xe, học trưởng mở đèn bên trong xe. Lấy điện thoại ra thông báo tình huống cho Giang Vũ. Sau khi cúp máy, lại nghiêng đầu nhìn Hạ Mộc. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Được rồi, ta chính là rất hiếu kỳ. Vì sao ngươi? Hạ Mộc cười một tiếng. Nói tiếp, tìm đường chết, ngươi cũng cảm thấy là ta tự tìm đường chết đúng không? Học trưởng xấu hổ mỉm cười. Chuyện này, làm được xác thực rất không dễ dàng. Hạ Mộc hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng hồi ức, khi đó, trong nhà ta gặp phiền phức lớn. Có lẽ ngươi cũng biết, truyền thông cũng đã đưa tin. Có thể tất cả mọi người cảm thấy, khi đó. Dựa vào vương chữ sẽ là một tuyển chọn càng thỏa đáng. Lựa chọn một mình mạo hiểm, thoạt nhìn rất lỗ mãng. Đối với Quyền Quyền khuyết thiếu tín nhiệm, thật ra không phải như thế. Hạ Mộc quay đầu nhìn về phía học trưởng, như là muốn đem nước đắng trong lòng tất cả đều trút ra ngoài. Vương chữ trong mắt các ngươi, và Quyền Quyền trong mắt ta, là không giống nhau, dường như trong mắt cả thế giới vương chữ phục áo. Sở hữu cấp SS, là vô địch, không gì làm không được, nhưng ở trong mắt ta lại không phải. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Quyền Quyền, nàng vẫn còn là một tiểu hài tử xấu xa, bởi vì tâm lý cản trở, Quyền Quyền khi đó không thể bay được, sẽ khiếp đảm, sẽ yếu đuối, sẽ có đủ loại phiền não. Ở trong mắt ta, Quyền Quyền chính là một ấu tể bình thường. Ta muốn bảo vệ nàng. Sau đó nàng dần dần trưởng thành, thực sự trở nên không gì làm không được. Ta đã cho rằng ta có thể yên tâm thoải mái mà ỷ lại vào nàng. Trên thực tế căn bản không thể. Nàng bởi vì ta chuyện của ta, bị phế chữ, thậm chí có nguy hiểm sinh mệnh. Vì vậy, con người chôn vùi dưới đáy lòng của ta ta của năm 13 tuổi. Một lần nữa chiếm lấy tư duy, đã khống chế cơ thể của ta, nhắc nhở ta, Hạ Mộc, ngươi phải gánh vác tất cả, bảo vệ người yêu của ngươi. Trong mắt học trưởng phản chiếu ánh đèn màu vàng nhạt, ánh mắt nhìn Hạ Mộc, từ kinh ngạc, chậm rãi hiện ra một tia kính nể. Lát sau, hắn cười nói, ngươi muốn bảo vệ địch khách lạp cấp SS. Hạ Mộc, có phải rất buồn cười hay không? Học trưởng lắc đầu, lợi hại a, học muội. Trước đó xem tin tức về ngươi, lại nghe Giang Vũ nói đến chuyện của ngươi. Ta vẫn tưởng tượng không ra ngươi là người như thế nào. Vẫn luôn cảm thấy ngươi là may mắn phá án, may mắn được Phương Chữ nhìn chúng. Hiện nay mới biết được, tất cả sợ rằng đều là đã định trước. Ngươi là thực sự có năng lực. Hạ Mộc cúi đầu, trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói. Trước đây ta hỏi Quyền Quyền vì sao thích ta, nàng nói vì ta xem nàng là một người bình thường, lúc đó ta không quá rõ ràng những lời này có ý gì. Nhưng ta xác thực coi nàng là một người bình thường, một ấu tể cần được bảo vệ, ta cũng không phải không tin tưởng năng lực của nàng, còn đánh vỡ tất cả, nàng cảm thấy ta không quan tâm cảm thụ của nàng. Học trưởng nhíu mày thở dài, vì sao ngươi không giải thích rõ với Điện Hạ? Điện Hạ biết suy nghĩ của ngươi sao? Hạ Mộc ánh mắt lưu truyền, hàng mi cong nhẹ khẽ run lên. Nói thật ra, ta cũng không biết, mỗi lần vừa thấy Quyền Quyền, đầu óc của ta liền trống rỗng. Nói gì làm gì cũng ngốc nghếch. Học trưởng cười một tiếng, nâng tay đặt lên vai cô, tựa như trấn an mà vỗ vài cái. Một chiếc xe thể thao ở phía sau đèn xe bỗng nhiên sáng ngời, rồi rất nhanh lại tắt đi. Đoạn Tử Đồng lặng lẽ ngồi trên ghế lái, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc xe màu hổ phách phía trước. Nam nhân kề sát bên tai Hạ Mộc, một mực nói cái gì đó. Người ngồi ở ghế phó lái sợ hãi cúi đầu. Không còn chuyện gì đáng sợ hơn ngồi bên cạnh một con địch khách lạp đang ghen. Chết tiệt, hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía chiếc xe phía trước. Thượng đế phù hộ, khiến đôi cẩu nam nữ kia lập tức lái xe cút đi. Không nên liên lụy tính mệnh vô tội của hắn. Không biết có phải thượng đế nghe thấy cầu xin của hắn hay không. Chiếc xe phía trước cuối cùng khởi động, rất nhanh lái vào bóng đêm vô tận. Tài xế khẩn trương nghiêng đầu nhìn Tiểu Vương Chữ một chút. Miễn cưỡng kéo khóe môi co quắp mỉm cười. Điện Hạ, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Không đợi Đoạn Tử Đồng trả lời, bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm, nữ nhân mặc lễ phục dạ hội bó sát người, một tay chống thân xe, đỉnh đạc cười nói, Điện Hạ, còn nhớ rõ ta sao? Diễn tỷ tỷ của nữ chính, ta là Trần Thải Ni. Đoạn Tử Đồng liếc mắt nhìn nàng, chuyện gì? Trần Thải Ni tựa hồ uống chút rượu, nương men say mà làm nũng, trời tối rồi, thời gian này không đón được xe. Ngài có thể cho ta quá giang một đoạn không? Đến đường lớn cho ta xuống xe là tốt rồi. Tài xế trong xe âm thầm nói. Thời gian này có nhiều taxi. Huống hồ diễn viên đều có xe của công ty đưa đón. Cô gái này hiển nhiên là cố ý tiếp cận. Bất quá nàng dung mạo không tệ. Không biết tẩy trong xong có xinh đẹp như Hạ tiểu thư hay không? Tình huống hiện nay, có người đến phân tán lực chú ý của Điện Hạ dù sao cũng rất tốt. Vì vậy, tài xế chờ mong nhìn phản ứng của Vương Chữ. Cánh tay Đoạn Tử Đồng khoát lên tay lái. Trầm mặc giây lát, nhà ngươi ở đâu? Trần Thải Ni vui vẻ ra mặt, cố ý nói ra địa chỉ một tiểu khu gần Hoàng Cung. Miễn cưỡng trở thành tiện đường. Đoạn Tử Đồng gật đầu, tài xế lập tức từ ghế lái xe ngồi đến phía sau. thức thời mà nhường chỗ ngồi cho Trần Thải Nhi. Trần Thải Nhi lên xe, cắn môi nhìn sườn mặt của Đoạn Tử Đồng. Thực sự là nhìn mặt cũng đủ cao trào rồi. Nàng nghĩ thầm, động cơ phát ra âm thanh tựa như dã thú. Xe thể thao lao nhanh trên đường lớn. Trần Thải Nhi cũng giống như những người khác thích giả bộ đoan trang trước mặt Vương Thất. Dọc đường cũng hiếu kỳ mà quan sát xung quanh. Lần đầu tiên nàng ngồi một chiếc xe thể thao sang quý như thế. Rất hiếu kỳ, vì sao nó sẽ giá trị hơn xe riêng nhà nàng gấp mấy trăm lần. Thấy vài đồng hồ đo không hiển thị thông số trên xe. Trần Thải Nhi dường như phát hiện châu lục mới. Dùng ngón tay cọ cọ. Đây là cái gì? Đoạn Tử Đồng liếc nhìn đồng hồ một cái. Không nên động vào, Trần Thải Nhi kéo khóe môi cười nói. Ta cũng chưa thấy qua. Cái này dùng làm gì? Kim chỉ hướng LC là có ý gì nha? Không trả lời, thấy Đoạn Tử Đồng không có hăng hái chuyện phiếm. Trần Thải Nhi lười biếng duỗi thắt lưng. Bĩu môi nũng nịu, nếu như ta trẻ lại 5 tuổi thì tốt rồi. Sẽ có biết bao nhiêu alpha tranh nhau giải thích cho ta nghe. Cuối cùng, nàng nghe bên cạnh truyền đến giọng cười nhạo trầm thấp của Vương Chữ. Nàng lập tức quay đầu vẻ mặt bỡn cợt, điện hạ hài lòng, trầm mặc chốc lát, Đoạn Tử Đồng cuối cùng đáp lại. Lon chôn, khởi bước khống chế, có thể tự động cân đối vận tốc quay của bộ ly hợp và động cơ. Trần Thải Nhi cười khanh khách, ta nghe không hiểu, vậy không nên hỏi, nhưng người ta muốn nghe điện hạ nói. Con có, CST và vân vân, là để làm gì, phụ trợ lái xe đóng VSC, hệ thống lực kéo các loại. Sau khi ngát, dễ dẫn đến mã lực quá lớn bánh xe không chuyển động kịp. Không thể tùy tiện chạm vào, Trần Thải Nhi mở to hai mắt, nguy hiểm như thế. Vậy còn bố trí nút đóng mở ở đây làm gì? Rất nguy hiểm à, Đoạn Tử Đồng trầm mặc nhìn phía trước. Có phải tất cả diễn viên đều phiền phức như thế không? Con mèo ngốc ngồi ghế phó lái lâu như vậy cho đến bây giờ chưa từng hỏi qua mấy vấn đề này. Điện hạ, Trần Thải Nhi làm nũng nghiêng người dựa vào. Vì sao lại thiết kế cái nút này? Xe đắt tiền như thế, còn đặc biệt làm khó người khác. Đoạn Tử Đồng, nó là một loại xe đua hình thức chuyên nghiệp, dưới hình thức phụ trợ lái xe. Đây là một chiếc xe phổ thông. Sau khi khởi động hệ thống đó đây mới là một chiếc xe đua. Trần Thải Nhi há miệng thành chữ O kinh ngạc nhìn nút vặn một chút. Mừng rỡ truy vấn, điện hạ thích xe đua sao? Đoạn Tử Đồng nhìn ra ngoài của sổ xe một chút. Đoạn đường này không ít xe taxi. Trần Thải Nhi cố ý tránh né. Tựa sát vào điện hạ nhẹ giọng hỏi, ta đặc biệt hiếu kỳ, địch khách lạp các ngươi có phải trời sinh thích truy cầu tốc độ hay không? Ta nghe nói các dòng xe thể thao nhanh nhất thế giới. Người mua chính phần chính là chủng tộc các ngươi. Ha ha, vì sao nha, các ngươi bay còn nhanh hơn xe, vì sao còn muốn cùng xe phân cao thấp? Đoạn Tử Đồng, ngươi xem chỗ này được không? Ta sẽ dừng xe ở đây. Trần Thải Nhi không để tâm lệnh đuổi khách của đối phương. Cởi dây an toàn, toàn bộ thân thể dán đến, gần bên tai Đoạn Tử Đồng, nhẹ giọng nói, để ta xem ngươi nhanh cỡ nào. Hiện nay bắt đầu tính thời gian, trong vòng 5 phút, nếu như có thể đến Hoàng Cung, nàng hì hì cười, đêm nay ta sẽ ngủ trên giường của Điện Hạ, cách chương.